Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 40, sao sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ở làng Suo Song không quá tối, khắp nơi đều có đèn đường thưa thớt. Một lúc sau, Văn Đàn đột nhiên lên tiếng. Thầy Minh lẽ ra mấy ngày trước đã phải về rồi đúng không? Minh Trạc đi bên cạnh, chậm rãi, một tiếng, Văn Đàn lại nói, vậy tại sao, anh không đi? Minh Trạc nói, vì có việc quan trọng hơn. Tim Văn Đàn đập thình thịch như đánh trống, nhưng không dám hỏi thêm nữa. Một lát sau, Minh Trạc dừng bước, con ngựa cũng đứng yên tại chỗ. Anh nói, muốn đi xem Thảo Nguyên không? Văn Đàn nói, muộn thế này rồi, còn nhìn thấy gì nữa? Thấy, Minh Trạc xoay người lên ngựa, tay nắm lấy dây cương, ngồi vững, cả người Văn Đàn gần như dựa vào lòng anh. Mùi hương gỗ thoang thoảng thanh mát gần như bao trùm lấy cô. Hơi thở cô nghẹt lại, tay nắm yên ngựa vô thức siết chặt. Gần như cùng lúc đó, con ngựa bên dưới lao vút đi. Văn Đàn sợ hãi nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Không lâu sau, ánh đèn xung quanh tắt ngấm, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Cô từ từ mở mắt ra, mới phát hiện Minh Trạc nói đúng, không chỉ nhìn thấy đồng cỏ rộng lớn, mà còn có cả dải ngân hà lấp lánh. Đỉnh Nam Cha Bao chỉ còn lại một đường nét mờ ảo, giống như một vật thể khổng lồ, lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm. Văn Đàn chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy, còn choáng ngợp hơn cả việc nhìn thấy đỉnh núi tuyết ở cự ly gần hôm nay. Cỏ cây xung quanh bị gió thổi lay động, từng đợt, ngay cả trong không khí cũng là mùi vị tự do và phóng khoáng. Không biết qua bao lâu, con ngựa phi nước đại cuối cùng cũng dừng lại. Vô số ngôi sao trên bầu trời ngay trên đỉnh đầu, dường như đưa tay là có thể chạm tới. Giọng Minh Trạc vang lên, xuống đi. Văn Đàn thu hồi tầm mắt. Ồ, vâng. Minh Trạc xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô. Văn Đàn đặt chân xuống đất, chân hơi mềm nhũn. Cô nói, ở đây ngày nào cũng có sao ư? Tùy thời tiết. Vậy ngày mai chắc cũng sẽ có nắng. Minh Trạc nhìn về phía xa. Ừ, Văn Đàn nói. Thật tốt. Minh Trạc quay đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi, Lâm Sơ Giao nói, cô đến đây, đã gặp được người trong mộng. Văn Đàn, may mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Ấp úng nói, coi là vậy đi, tôi còn khá thích kiểu người như Khắc Châu. Anh ta là kiểu người gì? Chính là hơi đen, nhưng trông rất khỏe mạnh, hơn nữa rất vạm vỡ, chắc là có cơ bắp, có thể bảo vệ tôi. Văn Đàn càng nói càng thấy da đầu tê dại, bịa không nổi nữa rồi. Minh Trạc như đang cười. Cô tìm vệ sĩ hay tìm bạn trai? Văn Đàn mặt không đổi sắc. Một người bạn trai tốt nên có kỹ năng của một vệ sĩ. Cô đút hai tay vào túi áo, giọng nhỏ hơn rất nhiều. Thích là một chuyện, tôi cũng không định tìm bạn trai. Minh Trạc nói, nhìn ra được. Văn Đàn mím môi, quay đầu nhìn anh. Thầy Minh, sau khi về, anh có thể quên hết mọi chuyện ở đây được không? Minh Trạc nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm, tóc Văn Đàn bị gió thổi hơi rối, đôi mắt đẹp đặc biệt sáng, như đang cầu xin. Một lúc lâu sau, anh mới nói, được. Văn Đàn bổ sung một cách trịnh trọng, tất cả mọi chuyện chưa kịp để Minh Trạc lên tiếng, cô đã nhón chân lên, hôn lên môi anh. Buổi sáng, khi chuông báo thức reo, Văn Đàn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nhìn đồng hồ, vừa định ngủ thêm một lát thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới lầu. Văn Đàn gần như ngay lập tức nhảy xuống giường, đẩy cửa kính, đi ra ban công ngắm cảnh. Dưới lầu, Trác Mã đang khóc lóc tạm biệt Minh Trạc, trông rất đau lòng. Minh Trạc cười cười, khóc cái gì, năm sau không phải tôi lại đến sao? Trác Mã nghẹt ngào, anh Minh, thật ra chúng tôi đều hy vọng anh đừng đến nữa. Khắc Châu cũng nói, năm nay đã là năm thứ 10 rồi, anh nên buông bỏ thôi. Minh Trạc vẫn cong môi. Được, không đến nữa. Khắc Châu thở dài, biết anh chỉ nói vậy thôi. Anh ta đưa tay mở cửa xe. Đi thôi, Minh Trạc đáp một tiếng. Trước khi đi, khẽ ngước mắt lên nhìn. Văn Đàn thấy vậy, nhanh chóng ngồi xổm xuống, nấp sau lan can. Trời tối như vậy, chắc anh không nhìn thấy cô. Đâu nhỉ, chẳng mấy chốc, tiếng động cơ ô tô vang lên. Khi Văn Đàn nhìn lại, chiếc xe Việt Dã đã dần biến mất trong màn đêm. Minh Trạc đã đi rồi. Giấc mơ của cô cũng chính thức kết thúc. Văn Đàn trở về phòng, kéo rèm cửa ngủ bù. Thật ra cô cũng không ngủ được bao nhiêu, nhưng dậy cũng không có việc gì làm. Cứ như vậy lúc tỉnh lúc ngủ, mãi đến 12 giờ mới dậy xuống lầu. Văn Đàn vừa mở cửa đã cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt, thì thấy đó là một chuỗi vòng tay bằng đá tự nhiên. Văn Đàn nhớ, hôm qua hình như Minh Trạc có nhìn chiếc vòng tay này. Không ngờ anh vẫn mua nó. Văn Đàn nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, chậm rãi đứng dậy, xuống lầu. Cô chào Trác Mã. Chào buổi sáng. Trác Mã im lặng một lúc mới nói. Cô Lâm, đã trưa rồi. Văn Đàn cười nói. Vậy tôi đi ăn cơm trước đây. Hôm nay trời đẹp, đa số du khách đều ra ngoài hết. Văn Đàn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt lướt qua chiếc bàn gỗ lớn không xa. Cảnh tượng náo nhiệt tối qua như vẫn còn hiện ra trước mắt. Không lâu sau, Hướng Đông đi vào, anh ta nhìn Văn Đàn vài lần, cảm thấy quen quen, nhưng không dám nhận. Văn Đàn ngẩng đầu chào anh ta. Chào anh. Hướng Đông sững người. Cô Lâm, là cô thật sao? Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người. Tiếp đó, anh ta lại hỏi, cô đã hết cảm chưa? Văn Đàn nói, hết rồi. Hướng Đông ngồi đối diện cô. Sáng sớm tôi dậy đã không thấy Minh Trạc đâu. Anh ấy còn ở trong phòng sao? Không, anh ấy đã đi rồi. Hướng Đông hơi ngạc nhiên. Đi rồi, như thể đang thắc mắc. Tại sao Văn Đàn không đi cùng anh? Văn Đàn không trả lời. Chỉ hỏi, chân bạn gái anh đỡ hơn chưa? Hướng Đông vội vàng gật đầu. Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng đôi giày đó của cô ấy không thể đi được nữa. Tôi đang định ra ngoài mua cho cô ấy một đôi. Được đó, giày ở đây khá đẹp. Chắc cô ấy sẽ thích. Hướng Đông cảm ơn cô, rồi đi ra ngoài mua giày. Văn Đàn ăn cơm xong, lại đến chuồng ngựa dạo một vòng. Cô học theo Minh Trạc trước đó, đeo găng tay, lấy một nắm cỏ khô, vừa nhẹ nhàng vuốt về ba đầu con ngựa, vừa cho nó ăn. Khi cô quay về, từ xa đã nghe thấy Hướng Đông đang bị mắng. Giọng Tần Uyển Uyển đầy tức giận. Đôi giày này xấu như vậy, anh bảo em làm sao mà đi ra ngoài. Hướng Đông nói, bé cưng, em đừng giận, đây đã là đôi đẹp nhất ở đây rồi. Em đi tạm đôi này, đợi về anh lại mua cho em. Trác Mã không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Văn Đàn. Vừa cắn hạt dưa vừa nói, cặp đôi này thật thú vị. Văn Đàn nhìn đôi giày leo núi màu xám xịt trong tay Hướng Đông. Khó hiểu nói, anh ta tìm nhầm chỗ rồi sao? Dù không phải đôi giày nào trong cửa hàng cũng đẹp, nhưng cũng không đến mức kém như vậy. Đôi giày Hướng Đông mua trông có vẻ khá cũ. Trác Mã như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô Lâm, đôi giày của cô là tối hôm kia anh Minh lái xe đến thành phố Na Hinh Chi mua cho cô đấy. Cách chương.